Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 4083, độc đoán vạn cổ. Kiếm pháp nước chảy mây trôi, liên miên bất tuyệt, kinh khủng kiếm thế phảng phất có thể trấn áp thương khung. Cắt ngang cửu châu, đây chính là thế của Liễu Vô Tà. Kiếm mượn thế, thế như trẻ tre, kiếm chi thần cảnh giống như biển sâu lồng giam, không ngừng lan tràn, đem Mặc Gia lão tổ Mặc Lăng Thiên cầm tù trong đó. Cho đến giờ phút này, Mặc Lăng Thiên mới ý thức được, hắn đối mặt đến cùng là một dạng quái vật gì, cái này, chỉ là một góc băng sơn mà Liễu Vô Tà triển lộ ra. Cũng không phải thực lực chân chính của hắn, tiểu tử, ngươi có thể cùng ta giao chiến lâu như vậy, đủ để kiêu ngạo, nhưng ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì mới là tử kiếp cảnh cửu trọng. Mặc Lăng Thiên thét dài một tiếng, quanh thân phóng xuất ra cuồn cuộn thiên địa quy tắc chi lực. Mỗi một đầu quy tắc chi lực giống như cầu long, phát ra kinh khủng uy nghiêm, quy tắc chi lực không ngừng rào sát, đem kiếm thế của Liễu Vô Tà cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Lập tức, Xích Luyện Thần kiếm tiến quân thần tốc, chém về phía thủ cấp của Liễu Vô Tà. Hắn nói không sai, Liễu Vô Tà quả thật có chút đánh giá thấp tử kiếp cảnh cửu trọng. Sức chiến đấu so với Đế Gia Tam Tổ cùng với bốn kiếm tổ cường hoành hơn không chỉ một chút điểm. Chỉ dựa vào Thần Vũ Thất Kiếm Quyết, rất khó đối với hắn cấu thành uy hiếp, cần mượn nhờ luyện giáp thi, Mặc Lăng Thiên dám tự mình độc chiến, tất nhiên còn có át chủ bài khác, Liễu Vô Tà lúc này tế ra bốn tôn luyện giáp thi. Để phòng hắn còn có thủ đoạn khác, siêu siêu siêu, bốn tôn luyện giáp thi, cấp tốc tản ra, phân biệt công kích chung quanh Mặc Lăng Thiên, khiến cho hắn được cái này mất cái khác, tứ đại phân thân ẩn tàng âm thầm, tùy điểm mà động, người đánh bại Hiên Viên Độc Lang, dựa vào chính là luyện giáp thi a, đáng tiếc ở trước mặt ta không có tác dụng gì, Xích Luyện Thần kiếm của ta có thể chiến hết thảy, đừng nói luyện giáp thi cấp bậc tử kiếp cảnh, liền xem như sinh kiếp cảnh phổ thông, ta cũng có thể một kiếm bổ ra. Mặc Lăng Thiên đối mặt công kích của luyện giáp thi, không lùi mà tiến tới, cường thế tấn công, bằng vào Xích Luyện Thần kiếm trong tay, hắn đứng ở thế bất bại. Chỗ lợi hại nhất của luyện giáp thi chính là nó nắm giữ thể phách cực mạnh, ngang nhau tình huống phía dưới, cơ hồ là tồn tại vô địch, Xích Luyện Thần kiếm không gì không phá. Dùng xương cốt của 10 tôn đỉnh phong thần thú cấp bậc tử kiếp cảnh chế tạo thành, trình độ cứng cáp của nó có thể so với cường giả sinh kiếp cảnh sơ kỳ. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, niệm thần chi lực không ngừng thôi động, để cho luyện giáp thi tránh né mũi nhọn. Phía trước đối chiến Đế Gia Tam Tổ cùng bốn kiếm tổ, binh khí trong tay bọn họ tuy mạnh nhưng còn xa không bằng Xích Luyện Thần kiếm, Liễu Vô Tà mới dám không kiêng nể gì cả ra tay. Tình huống bây giờ thay đổi, Xích Luyện Thần kiếm chế trụ luyện giáp thi, răng rác. Trong đó một tôn luyện giáp thi không tránh kịp, một cánh tay bị Xích Luyện Thần kiếm đánh trúng, lập tức bị chém xuống, nhìn thấy lão tổ chặt đứt một cánh tay của luyện giáp thi. Phía dưới những thành viên Mặc Gia kia hô lớn tiếng khen hay. Lão tổ, mau giết Liễu Vô Tà, cho hắn biết hoang cổ gia tộc không thể nhục, khí thế ngập trời của lão tổ ảnh hưởng đến mỗi người Mặc Gia. Liễu Vô Tà không kịp đau lòng, lại tế ra mấy tôn luyện giáp thi, lần này nhất định phải cẩn thận một chút, không thể để cho Mặc Lăng Thiên nắm lấy cơ hội, càng nhiều luyện giáp thi tạo thành một bộ chiến trận. Mặc Lăng Thiên muốn đánh bại luyện giáp thi, không phải chuyện dễ dàng như vậy. Tiểu tử, ngươi chỉ có những thủ đoạn này thôi sao, mà ta còn chưa xuất tấn toàn lực, kế tiếp liền để ta thật tốt chơi đùa với ngươi, ta xem những luyện giáp thi này của ngươi, có thể kiên trì bao lâu. Mặc Lăng Thiên phát ra một tiếng kêu nhỏ, Xích Luyện Thần kiếm trong tay tựa như du long, huyễn hóa ra hàng trăm kiếm cương, mỗi một đạo kiếm cương không giống nhau, phân biệt công kích những luyện giáp thi khác biệt. Thực lực Liễu Vô Tà mặc dù có thể so với tử kiếp cảnh cửu trọng, nhưng so với tử kiếp cảnh đỉnh cấp chân chính, vẫn còn có chút khác nhau, có thể so với là chỉ cả hai thực lực không kém nhiều, cũng rất khó xử đến dùng tuyệt đối ưu thế nghiền ép. Trừ phi sức chiến đấu của Liễu Vô Tà có thể so với sinh kiếp cảnh nhất trọng, mới có thể áp chế lại Mặc Lăng Thiên. Mặc Lăng Thiên có ý định tránh né công kích của Liễu Vô Tà, toàn bộ dùng để đối phó luyện giáp thi, chỉ cần giết hết đám luyện giáp thi này, Liễu Vô Tà chỉ có thể mặc cho hắn sâu xé. Tình huống của Vô Tà có vẻ hơi không đúng, Ngô nhỏ giọng nói, trong đôi mắt toát ra một tia lo nghĩ, hắn đây là đang thử thăm dò. Trúc Dung quá hiểu Liễu Vô Tà, chiến đấu đến nay, hắn cũng không vận dụng đại chiêu, thần ma nhất quyền, sấm chớp mưa bão, thiên thần bia, mảnh vụn thần bí, roi đánh thần, sinh tử luân bàn, đây đều là những át chủ bài siêu cấp của hắn. Theo luyện giáp thi càng ngày càng nhiều, dần dần cùng Mặc Lăng Thiên đánh hòa nhau, người này cũng không làm gì được người kia. Mặc Lăng Thiên muốn đánh giết 15 tôn luyện giáp thi, đồng dạng là phi thường khó khăn. Thế cục trên sân giằng co, Liễu Vô Tà bảo vệ ở một bên, không ngừng tìm kiếm cơ hội, quỷ con mắt, tử vong chi nhãn, vạn tượng chi nhãn, thiên phạt chi nhãn toàn bộ tế ra, một khi có cơ hội, trực tiếp giết tới, không biết vì cái gì, Liễu Vô Tà cảm giác chung quanh còn mai phục một cỗ khí tức kinh khủng, khiến cho hắn thời khắc bảo trì cảnh giác, không dám có một tí phân tâm. Lão già, chúng ta đồng loạt ra tay, giết tiểu tử này. Mạc Lăng Thiên đánh mãi không xong, khiến cho hắn tâm phiền khí táo. Đường đường là một tu sĩ tử tiếp cảnh cửu trọng, cư nhiên bị luyện giáp thi cuốn lấy, khiến cho hắn vô cùng tức giận. Vừa mới nói xong, một cỗ khí tức ngập trời từ sâu trong vũ trụ bắn ra, tựa như một đạo lôi đình sấm sét vọt tới Liễu Vô Tà. May mắn Liễu Vô Tà sớm đã có phòng bị, đề phòng âm thầm còn ẩn núp những cao thủ khác. Quả nhiên như hắn sở liệu, ngoài Mạc Lăng Thiên ra, Mạc gia còn có một tôn cường giả, chỉ là điều khiến Liễu Vô Tà không nghĩ tới, tôn cường giả này không phải là nhân loại, mà là một tôn lôi đình thần tượng kinh khủng, đồng dạng là sinh vật thời thái cổ. Lôi đình thần tượng, tên như ý nghĩa, nó chính là thần thú thuộc tính lôi đình, lúc còn rất nhỏ, liền có thể thôn phệ lôi đình tu luyện, là một tồn tại bá đạo vô song bên trong thần thú. Đối mặt lôi đình thần tượng, Liễu Vô Tà không dám có bất kỳ sơ suất nào. Sinh tử luân bàn, trong lúc nhất thời, sinh tử luân bàn được tế ra, hướng lôi đình thần tượng hung hăng nghiền ép lên. Oanh, lôi đình thần tượng khổng lồ bị sinh tử luân bàn ngăn cản. Một cỗ gợn sóng vô biên, tựa như cuồn cuộn triều tịch, tuôn hướng sâu trong vũ trụ. Lôi đình thần tượng cực lớn, đứng ngạo nghễ tại chỗ, sinh tử luân bàn vậy mà không nghiền nát thân thể của nó, khiến cho đôi mắt Liễu Vô Tà đột nhiên co rụt lại. Lực phòng ngự thật mạnh, Liễu Vô Tà thầm nghĩ trong lòng. Lôi đình thần tượng ngửa mặt lên trời gào thét, mấy trăm đạo lôi điện tạo thành từng đạo hồ quang điện hướng Liễu Vô Tà bao khỏa mà tới. Đã ngươi cũng là thần thú thuộc tính lôi, vừa vặn thí nghiệm một chút ta tu luyện phách lôi thần thể quyết. Liễu Vô Tà chiến ý bừng bừng, dự định lấy lôi chiến lôi, xem ai lĩnh ngộ lôi đạo cao siêu hơn một chút. Đưa tay chộp một cái, số lớn lôi điện bị Liễu Vô Tà cầm trong tay. Công kích của lôi đình thần thú rất khó cấu thành uy hiếp đối với Liễu Vô Tà. Lôi chi thần vực, độc đoán vạn cổ. Liễu Vô Tà khẽ quát một tiếng, phương viên vạn trượng lâm vào vô tận lôi chi hải dương. Đây là lôi chi thần cảnh mà Liễu Vô Tà lĩnh ngộ được. Những lôi chi thần cảnh phiên bản thu nhỏ bên trong khiếu huyệt cuối cùng phát huy được tác dụng, có thể không chút kiêng kỵ hấp thu lôi điện chi lực chung quanh. Lôi đình thần tượng rất mạnh, lại không cách nào lĩnh ngộ ra tới lôi chi thần cảnh. Sau khi lâm vào lĩnh vực của Liễu Vô Tà, bốn vó của lôi đình thần tượng bỗng nhiên hướng hư không đạp xuống. Lôi chi thần cảnh mà Liễu Vô Tà bố trí vậy mà bị đạp đứt thành từng khúc. Sát chiêu khủng bố như thế khiến cho Liễu Vô Tà treo lên 12 phần tinh thần. Mạc Lăng Thiên bên kia tạm thời không cần lo lắng, 15 tôn luyện giáp thi phối hợp tứ đại phân thân, chế trụ hắn tiến công, rất khó cấu thành uy hiếp đối với chính mình, chỉ cần giải quyết lôi đình thần tượng, lôi đạo chi thuật của chính mình lại có thể lên cao một mảng lớn. Đến lúc đó đối phó Mạc Lăng Thiên, phần thắng càng lớn, lấy một chọi hai, vẫn là hai đại cường giả tử kiếp cảnh đỉnh cấp, khiến cho các tu sĩ vây xem đã không thể hình dung được tâm tình vào giờ khắc này. Các ngươi nói, một trận chiến này, Liễu Vô Tà có thể toàn thân trở ra sao? Các tu sĩ vây xem, thối lui đến bên ngoài mấy vạn dặm, những cường giả đỉnh cấp kia tụ tập cùng một chỗ, nghị luận ầm ĩ, trước mắt đến xem, thực lực hai bên không kém nhiều, muốn dùng tuyệt đối ưu thế đánh giết đối phương không phải chuyện dễ dàng như vậy. Liễu Vô Tà muốn rút đi cũng không có vấn đề, muốn hủy diệt Mạc gia, chỉ sợ có chút khó khăn. Một lão ngoan đồng sống 7-8 vạn năm, nhỏ giọng nói, ta thấy chưa hẳn, Liễu Vô Tà tất nhiên dám đến. Khẳng định có niềm tin tuyệt đối, đừng quên, lúc này mới có 15 tôn luyện giáp thi, ngày đó đối chiến đế gia tam tổ cùng với 4 kiếm tổ. Hắn nhưng là sử dụng 20 tôn luyện giáp thi, một người cẩn thận phát hiện, Liễu Vô Tà cũng không tế ra tất cả luyện giáp thi. Thật tình không biết, Liễu Vô Tà đột phá đến thần đế ngũ trọng, niệm thần chi lực tăng vọt một mảng lớn, đã có thể điều khiển 30 tôn luyện giáp thi, từ trong huyệt mộ dưới đất, hắn thu được gần 100 tôn luyện giáp thi, chờ đột phá đến thần đế cửu trọng. Hẳn là có thể điều khiển 100 vị luyện giáp thi, đến lúc đó tổ kiến một chi đại quân luyện giáp thi. Đối mặt sinh kiếp cảnh, cũng dám buông tay đánh cược một lần, coi như có thêm 5 tôn luyện giáp thi, cũng rất khó cấu thành uy hiếp đối với Mạc gia lão tổ a. Những người không coi trọng Liễu Vô Tà, lắc đầu, tử kiếp cảnh cửu trọng, lại là lão quái vật sống mấy chục vạn năm, kinh nghiệm của cường giả cùng với cao thủ đếm không hết. Kinh nghiệm đối chiến càng khiến cho bọn hắn theo không kịp. Liễu Vô Tà muốn giành thắng lợi, thật quá khó khăn. Lôi đình thần tượng phát ra tiếng gào thét mãnh liệt, một tôn sấm chớp mưa bão kinh khủng từ trong miệng nó phun ra. Sấm chớp mưa bão tương tự như sấm chớp mưa bão Liễu Vô Tà ngưng tụ, chỉ lớn chừng quả đấm, bên trong dựng dục tinh hoa kiếp lôi, nếu nó đánh trúng, tuyệt đối có thể trọng thương tử kiếp cảnh đỉnh cấp. Liễu Vô Tà không dám khinh thường, tế ra quỷ con mắt, hết thảy chung quanh toàn bộ thả chậm, sinh tử luân bàn, thay đổi sinh tử. Liễu Vô Tà đem tử vong chi mâu rót vào sinh tử luân bàn. Tử vong chi lực kinh khủng đang không ngừng lan tràn. Chỉ cần xé mở phòng ngự của lôi đình thần tượng, liền có thể đem tử vong chi khí rót vào trong cơ thể của nó, tước đoạt sinh cơ của nó. Ngoài ra, roi đánh thần, mảnh vụn thần bí toàn bộ điều động, không đến vạn bất đắc dĩ, Liễu Vô Tà sẽ không dễ dàng vận dụng thiên thần bia. Đó là át chủ bài lớn nhất của hắn, mấu chốt nhất, mỗi một lần điều động, tên trên thiên thần bia đều biết ảm đạm đi. Liễu Vô Tà không hy vọng những âm linh kia vì mình triệt để rơi vào trạng thái ngủ say. Thật vất vả để cho bọn hắn quay về thiên thần bia. Nhất định phải mang theo bọn hắn, quay về thiên vực chi đỉnh. Sinh tử luân bàn phát ra âm thanh chuyển động ùng ùng. Không ngừng biến lớn, sinh tử luân bàn mới vừa rồi còn cao hơn một trượng. Trong khoảnh khắc đã hóa thành vạn trượng thần môn, đứng ngạo nghễ sâu trong vũ trụ. Một màn khủng bố như thế, khiến cho tất cả mọi người tại chỗ kinh hãi không thôi. Bao quát cả Mặc Lăng Thiên, trong đôi mắt thoáng qua một tia ngưng trọng. Hắn có thể cảm giác được sinh tử luân bàn thật không đơn giản. Bên trong ẩn chứa một loại thiên địa chi lực nào đó. Thần ma nhất quyền, thân thể không ngừng phóng đại, hóa thành thần ma vạn trượng, tay phải cầm thần vũ kiếm, tay trái cầm đại hư không trường, hướng lôi đình thần tượng nghiền ép xuống, kiếm chi thần vực, lôi chi thần vực, quyền chi thần vực, tam đại thần vực đồng thời xuất hiện, dù là lôi đình thần tượng có mọi loại thủ đoạn, đều không thể phá giải tam vực sát nhập của Liễu Vô Tà. Chương 4084, hấp thu lôi đình chi lực. Liễu Vô Tà đem hết toàn lực, điều động tất cả lực lượng, toàn bộ dùng để đối kháng lôi đình thần tượng, tam đại thần vực đồng thời xuất hiện, dù là lôi đình thần tượng có mọi loại thủ đoạn, bây giờ cũng thân hãm bên trong thần vực, không cách nào đào thoát, sinh tử luân bàn cao vạn trượng hung hăng nghiền ép xuống. Phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc, sắc mặt Mặc Lăng Thiên đang giao chiến với luyện giáp thi ở nơi xa đột nhiên biến đổi. Xích luyện thần kiếm trong tay liên tục chém vào, bước lui luyện giáp thi, lập tức, Mặc Lăng Thiên xoay người. Hướng bên phía Liễu Vô Tà lướt đến, hừ, Liễu Vô Tà lạnh rên một tiếng, 15 tôn luyện giáp thi vô căn cứ bốc lên, ngăn ở trước mặt Mặc Lăng Thiên, một màn đột nhiên xuất hiện khiến Mặc Lăng Thiên giật nảy cả mình. Khiến cho mỗi người trên mặt các tu sĩ vây xem, cùng với các thành viên Mặc gia tràn đầy vẻ khó tin. Lại thêm 15 tôn, đến cùng trên thân Liễu Vô Tà còn cất giấu bao nhiêu luyện giáp thi. Các tu sĩ vây xem bị chấn kinh đến tột đỉnh, tăng thêm 15 tôn trước đó, hết thảy 30 tôn luyện giáp thi tạo thành hai tầng phòng ngự. Giống như trận trong trận, một mực vây khốn Mặc Lăng Thiên, bất luận hắn xung kích như thế nào, đều không thể tránh đi vây khốn của luyện giáp thi, triệt để bị giam cầm. Tại sao có thể như vậy? Truyền ngôn hắn không phải chỉ có 20 tôn luyện giáp thi thôi sao? Cao tầng Mặc gia hận đến răng cũng ngứa, lại không có biện pháp gì, chút tu vi ấy của bọn hắn đi lên, cũng là công toi chịu chết. Nếu lão tổ không địch lại, Mặc gia bọn hắn kế tiếp phải tiếp nhận cái gì? Trong lòng mỗi người đều nhất thanh nhị sở, đại gia yên tâm, chúng ta có đại trận phòng ngự. Nếu lão tổ không địch lại, có thể lui về trận pháp, chúng ta bằng vào trận pháp liền có thể ngăn cản Liễu Vô Tà. Phần lớn người vẫn tràn đầy lòng tin, thực lực Liễu Vô Tà có mạnh hơn nữa, cũng không cách nào phá giải đại trận phòng ngự của hoang cổ gia tộc. 10 vạn năm trước, thượng cổ gia tộc dốc hết gia tộc chi lực, chỉ có thể mời cường giả sinh kiếp cảnh ra tay bố trí đại trận phòng ngự. Hoang cổ gia tộc khác biệt, bọn hắn mời cường giả hợp đạo cảnh bố trí trận pháp. Uy lực ngập trời, trừ phi là cường giả hợp đạo cảnh ra tay. Mới có thể phá vỡ trận pháp của bọn hắn, đại trận phòng ngự là ranh giới cuối cùng của bọn hắn, là át chủ bài tối cường của hoang cổ gia tộc, cũng là cơ thạch của bọn họ. Sau khi áp chế lại Mặc Lăng Thiên, Liễu Vô Tà có thể không kiêng nể gì cả vùi đầu vào chiến đấu. Nghiền ép, sinh tử luân bàn phát ra tiếng nổ minh kịch liệt, khiến cho cả thiên địa không ngừng run rẩy. Hống hống hống, lôi đình thần tượng ngửa mặt lên trời gào thét, hoảng sợ lan tỏa thành từng đợt sóng, chấn động đến mức tam vực không ngừng lắc lư, rất nhiều nơi xuất hiện vô số vết rách. Tùy ý đều có thể sụp đổ, không hổ là thái cổ huyết mạch, thực lực so với Hiên Viên Độc Lang mạnh hơn không biết bao nhiêu lần. Liễu Vô Tà trong lòng thầm nghĩ, roi đánh thần quét ngang mà ra, khóa chặt tứ chi của lôi đình thần tượng, muốn khống chế tốc độ của hắn, siêu siêu siêu, hấp thu pháp tắc tử tiếp cảnh, roi đánh thần hóa thân thành vạn trượng, tùy ý bay lượn trên không trung, tựa như từng đạo sợi đằng sắc bén, rất nhanh cuốn lấy móng trước của lôi đình thần tượng, công kích pháp môn quỷ dị như vậy khiến cho lôi đình thần tượng rất không thích ứng. Liễu Vô Tà hoàn toàn không dựa theo một lối nào, khi thì sinh tử luân bàn, khi thì roi đánh thần, lại thêm tam đại thần vực, còn có thần mâu dây dưa, khiến cho lôi đình thần tượng mệt mỏi ứng phó. Ngay khi cuốn lấy móng trước, sinh tử luân bàn trong nháy mắt xuất hiện, răng rác, lần này, sinh tử luân bàn hung hăng nghiền ép lên lưng lôi đình thần tượng. Máu tươi phun ra dữ dội, trên lưng lôi đình thần tượng nứt ra một lỗ hổng khổng lồ. Huyết thủy giống như suối phun, nhuộm đỏ hơn phân nửa bầu trời. Lão Hỏa Kế, Mặc Lăng Thiên thấy thế, phát ra tiếng gầm thét cuồng loạn, lôi đình thần tượng cùng hắn cùng nhau lớn lên, cùng nhau tu luyện, sớm đã trở thành thần thú phối hợp, một người một thú kết xuống hữu tình thâm hậu, đã thân như huynh đệ. Nhìn lôi đình thần tượng bị thương, Mặc Lăng Thiên như phát điên, liều mạng xông lên, trong khoảnh khắc, lại có hai tôn luyện giáp thi bị hắn làm bị thương. Bất quá không bị chặt đứt thân thể, chỉ là cắt rách phòng ngự của luyện giáp thi, Liễu Vô Tà nắm giữ niệm thần bảo điển, bằng vào niệm thần chi lực bên trong, liền có thể chữa trị luyện giáp thi. Khiến cho chúng khôi phục như lúc ban đầu, hống hống hống, lôi đình thần tượng lâm vào điên cuồng, quanh thân phóng xuất ra kiếp lôi chi lực cực kỳ khủng bố. Vô tà, lôi đình thần tượng muốn cưỡng ép đột phá đến sinh kiếp cảnh. Nhất định phải thừa dịp hắn còn chưa đột phá, đem hắn chém giết. Trúc Dung thanh âm vang lên bên tai Liễu Vô Tà, lôi đình thần tượng lấy việc thiêu đốt tinh huyết trong cơ thể làm cái giá. Cưỡng ép tăng cao tu vi, hậu quả của việc làm này vô cùng nghiêm trọng, coi như hắn đánh chết Liễu Vô Tà, khi khí thế suy hao hết, tu vi của hắn cũng sẽ rớt xuống ngàn trượng. Chỉ cần có thể đánh giết Liễu Vô Tà, lôi đình thần tượng không đếm xỉa đến, kiếp lôi chi lực càng ngày càng mạnh, tạo thành một lôi bạo màu lam lớn bằng đầu người, còn cường đại hơn gấp mấy lần so với lôi bạo mà Liễu Vô Tà ngưng tụ ra. Khí tức kiếp lôi nóng rực khiến cho toàn thân Liễu Vô Tà dựng ngược lông tơ, nguy cơ mãnh liệt khiến cho hắn kìm lòng không được lui về phía sau mấy bước. Lôi đình thần tượng đây là đấu pháp tự tổn 1000, thương địch 800, đặt vào vị trí của Liễu Vô Tà, chỉ có một con đường, nhất định phải nhanh chóng đánh giết lôi đình thần tượng, bằng không thì hắn sẽ bị lôi bạo bao phủ hoàn toàn. Cùng lôi đình thần tượng đồng quy vu tận, đây không phải kết quả mà Liễu Vô Tà mong muốn. Trong đôi mắt hắn thoáng qua một tia quyết tuyệt, là tế ra thiên thần bia, hay là âm cương, đại não Liễu Vô Tà đang nhanh chóng vận chuyển, bây giờ có thể ngăn cản được lôi đình thần tượng, chỉ có thiên thần bia, cùng với âm cương cực lớn trong quan tài thần bí, đột phá đến thần đế ngũ trọng, hắn nếm thử dùng niệm thần chi lực điều khiển thân thể âm cương. Phát hiện mình có thể điều khiển âm cương là một chút cử động đơn giản, nhưng muốn vùi đầu vào chiến đấu, vẫn còn có chút khó khăn, dùng thân thể âm cương ngăn cản xung kích của lôi bạo cũng được. Dù sao âm cương khi còn sống là cường giả hợp đạo cảnh, nhục thân cường hoành đến rối tinh rối mù, vẫn chưa được, thật vất vả mới có thể điều khiển âm cương, cũng không muốn thiệt hại ở đây. Âm linh trong thiên thần bia quay về không bao lâu, có thể nếu không động thì tốt nhất là không động, đây là thủ đoạn bảo mệnh. Trước mắt mà nói, lôi đình thần tượng còn chưa nguy hiểm đến sinh mệnh của mình. Sau một hồi cân nhắc, Liễu Vô Tà dự định chọi cứng một kích của lôi đình thần tượng, muốn xem thực lực của mình đến cùng đạt đến trình độ gì. Lôi bạo, Liễu Vô Tà hai tay kết ấn, một đoàn lôi cầu màu xanh thảm lớn chừng quả đấm phiêu phù ở trước mặt hắn. So với lôi bạo trước đó ngưng tụ ra, còn kinh khủng hơn mấy phần, sâu bên trong lôi bạo ẩn núp vô số kiếp lôi, còn có pháp tắc thánh lôi. Lôi bạo mà lôi đình thần tượng ngưng tụ ra rất mạnh, nhưng trong đó lại không ẩn chứa pháp tắc thánh lôi. Đây là kiếm chi thần vực, bảo hộ ta chu toàn. Liễu Vô Tà áp xúc kiếm chi thần vực, tạo thành không gian đặc thù, có thể ngăn cản xung kích do lôi bạo mang tới. Lôi đình thần tượng ngửa mặt lên trời gào thét, trong miệng phun ra lôi bạo, vút một tiếng, hung hăng va đập về phía Liễu Vô Tà. Toàn bộ thiên địa vào thời khắc này lâm vào trạng thái đứng im. Ngay cả Mặc Lăng Thiên và Luyện Giáp Thi đang chiến đấu cũng giống như bị người thi triển định thân thuật, vậy mà không cách nào chuyển động. Đây là sức mạnh bực nào, đã vượt qua cực hạn của phiến thiên địa này. May mắn đây là sâu trong vũ trụ, nếu là ở chính giữa tam vực, một kích của lôi đình thần tượng đủ để phá hủy hơn phân nửa thiên vực. Khó trách trận chiến 30 vạn năm trước đánh nát hoang cổ thần vực, cuối cùng mới tạo thành cục diện như bây giờ. Khí tức bạo liệt xuyên thấu không gian, lan đến 10 vạn 8.000 dặm, những tu sĩ đứng ở ngoài vạn dặm cảm giác một cỗ lôi điện kinh khủng đánh tới. Rất nhiều tu sĩ quanh thân truyền đến tiếng lốp bốp, cả người bốc ra từng đợt khói xanh, bất luận là thần đế cảnh, thần hoàng cảnh hay tử kiếp cảnh, hết thảy đều bị đánh bay ra ngoài, có ít người hôn mê tại chỗ, có ít người trực tiếp bị lôi đình giết chết, toàn thân hóa thành một đống than cốc. Một màn khủng bố như thế khiến cho các tu sĩ vây xem không nhịn được hít sâu một hơi. Lôi đình chi lực thật bá đạo, một kích này, Liễu Vô Tà có thể ngăn cản được không? Những tu sĩ sống sót một mặt hoảng sợ nhìn về phía chiến trường. Bọn họ đứng ở ngoài vạn dặm, chỉ dựa vào một tia khí tức lôi đình liền đã chém giết nhiều người như vậy. Liễu Vô Tà ở vào giữa chiến trường phải thừa nhận áp lực lớn đến mức nào? Chỉ cần sơ sẩy một chút thôi sẽ tan xương nát thịt. Mặc Lăng Thiên hiểu rõ vô cùng thủ đoạn của lôi đình thần tượng. Một kích này coi như không thể đánh giết Liễu Vô Tà cũng có thể đánh cho hắn trọng thương. Chỉ cần Liễu Vô Tà bị thương, những luyện giáp thi này liền không đáng lo ngại. Liễu Vô Tà, xem lần này ngươi chết như thế nào. Các thành viên Mặc gia lớn tiếng reo hò, chỉ cần có thể giết được Liễu Vô Tà, Mặc gia bọn họ chính là gia tộc đệ nhất trong tam vực. Liễu Vô Tà khắp người đều là bảo vật, nắm giữ những bí thuật kia của hắn, cùng với luyện giáp thi, cho dù là đế gia và diệp gia cũng phải thần phục Mặc gia bọn họ. Mỗi một thành viên Mặc gia đều đang ước mơ những điều tốt đẹp. Áp lực mà lôi bạo phóng thích ra càng ngày càng mạnh. Các quy tắc thiên địa xung quanh sớm đã tiêu thất, đã biến thành một vùng biển lôi đình, vô số lôi điện đan vào lẫn nhau tạo thành một mạng lưới lôi dày đặc bao phủ Liễu Vô Tà bên trong. Bây giờ Liễu Vô Tà muốn lui ra phía sau cũng không kịp nữa. Lôi đình thần tượng mặc dù không cách nào tạo thành lôi đình thần vực, nhưng lại có thể khiến cho cả thiên địa quy tắc dung nhập vào lôi đình. Liễu Vô Tà hai tay vẫn đang kết ấn, lôi bạo do chính hắn ngưng kết thành vậy mà từ màu xanh thảm chuyển sang xích kim sắc. Quá trình này khiến trong mắt lôi đình thần tượng ở đằng xa thoáng qua một tia sợ hãi. Xích kim thánh lôi là tồn tại đáng sợ nhất trong kiếp lôi, còn kinh khủng hơn so với kiếp lôi thông thường mấy phần. Liễu Vô Tà bất quá chỉ là thần đế cảnh, làm sao hắn có thể nắm giữ được Xích Kim Thánh Lôi? Một màn đáng sợ hơn xuất hiện, những lôi đình chi lực tuôn qua xung quanh không ngừng bị lôi bảo trong lòng bàn tay Liễu Vô Tà hút vào, trở thành chất dinh dưỡng của hắn. Chuyện gì xảy ra vậy? Vì sao Liễu Vô Tà có thể hấp thu lôi đình chi lực của lôi đình thần tượng? Bất luận là các tu sĩ vây xem hay thành viên Mặc gia, mỗi người đều trợn tròn mắt, vẻ mặt không dám tin nói, sự lĩnh ngộ của Liễu Vô Tà đối với kiếp lôi rõ ràng cao hơn lôi đình thần tượng. Hưu chết về tay ai trong trận chiến này còn chưa biết. Mới vừa rồi còn có rất nhiều người không coi trọng Liễu Vô Tà, nhưng khi thấy lôi bảo trong tay Liễu Vô Tà có thể hấp thu lôi đình chi lực, thái độ trên sân lập tức đại biến, ngay cả rất nhiều cao tầng Mặc gia bây giờ cũng đang cau mày. Trong mắt thoáng qua vẻ lo âu nồng đậm, trong đôi mắt Liễu Vô Tà không vui không buồn, kiếm chi thần cảnh ngăn chặn xung kích của lôi đình chi lực, giúp hắn tạm thời ở vào khu vực an toàn, chính vì như vậy, hắn có thể không kiêng nể gì cả hấp thu lôi đình chi lực. Từ đó lớn mạnh bản thân, hắn không chỉ muốn hấp thu lôi đình chi lực mà còn muốn lĩnh ngộ nó, tăng cường phách lôi thần thể quyết của mình. Đã như vậy, chúng ta đều nắm giữ kiếp lôi chi lực, vậy thì mượn cơ hội hôm nay, chúng ta hãy so tài một phen, xem lôi đình chi lực của ngươi cường hoành hay kiếp lôi của ta lợi hại hơn. Liễu Vô Tà nói xong, lôi bạo màu đỏ trước mặt vèo một tiếng biến mất tại chỗ. Chương 4085, bài trừ đại trận. So tài cùng thuộc tính là một hành vi vô cùng nguy hiểm, trừ phi một bên có ưu thế tuyệt đối nghiền ép đối phương. Lôi bạo màu đỏ mang theo uy lực thánh lôi vô thượng khiến cho thiên địa vốn bất động lại một lần nữa tràn đầy sinh cơ. Lôi điện là ngọn nguồn của hủy diệt, đồng thời cũng ẩn chứa sinh cơ khủng bố. Mặc Lăng Thiên cùng Luyện Giáp Thi lại một lần nữa khai chiến. Lần này Mặc Lăng Thiên không còn giấu giốt, tế ra toàn bộ sức mạnh, lần lượt đánh bay các Luyện Giáp Thi ra ngoài. Lôi bạo lớn bằng quả đấm hóa thành một đạo lưu tinh màu đỏ đi ngang qua thương khung vũ trụ, không ngừng hấp thu và luyện hóa lôi đình chi lực xung quanh. Trong mắt lôi đình thần tượng thoáng qua vẻ hoảng sợ, lôi đình chi lực của hắn không những không thể chém giết Liễu Vô Tà mà ngược lại còn trở thành chất dinh dưỡng của đối phương. Bất luận là phẩm chất hay pháp tắc thánh lôi, lôi bạo mà Liễu Vô Tà ngưng tụ ra đều cao hơn rất nhiều so với lôi đình thần tượng. Đại gia mau lui lại, các tu sĩ vây xem ý thức được có điều không ổn, sử dụng hết khí lực bỏ chạy về phía xa, nhưng cuối cùng vẫn chậm một bước. Lôi bạo mà Liễu Vô Tà ngưng tụ ra trong nháy mắt nổ tung, ở giữa khu vực xuất hiện một hố đen to lớn, không ngừng thôn vệ hết thảy xung quanh, ngay cả không gian, thời gian và dương quang cũng không thể ngăn cản nổi, tất cả đều bị thôn vệ không còn một mống. Loại lực lượng này đã vượt qua cực hạn của thiên vực, nếu hố đen không thể chữa trị, thậm chí có thể thôn vệ toàn bộ tam vực. Theo thời gian trôi qua, hố đen càng lúc càng lớn, tạo thành một phương thế giới. Liễu Vô Tà cũng không ngờ lôi bạo mình ném ra lại tạo thành một màn khủng bố như vậy. Lôi đình thần tượng ở vào trung tâm phong bạo, quanh thân không ngừng nổ tung, thánh lôi chi lực vô tình không kiêng nể gì cả rửa sạch thân thể hắn. Hống hống hống, lôi đình thần tượng không ngừng gào thét, dù hắn giãy giụa thế nào cũng không thể thoát khỏi xung kích của lôi bạo. Gợn sóng cường hoành giống như một cơn lốc cấp 50 quét ngang toàn bộ vũ trụ. Những người quan chiến ở đằng xa mặc dù đã sớm bỏ chạy về phía xa nhưng vẫn có phần lớn bị lôi bạo bao phủ hoàn toàn, biến mất vô tung vô ảnh, bọn họ thậm chí còn không biết mình chết như thế nào. Cơ thể đã bị bốc hơi hết. Cảnh tượng khủng bố như vậy khiến cho những tu sĩ sống sót hung hăng xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán. Đáng sợ, thật là đáng sợ, chúng ta cách nhau xa như vậy mà vẫn có thể cảm nhận được khí tức hủy thiên diệt địa kia. Những người sống sót cũng là cường giả thần đế cấp bậc, những người thấp hơn thần đế cảnh cơ hồ tử thương hầu như không còn. Toàn bộ bị lôi điện chôn vùi, giết, thừa dịp lôi bạo chế trụ lôi đình thần tượng, Liễu Vô Tà tiến quân thần tốc, thần vũ kiếm ầm vang chém xuống, kiếm khí cường hoành xé mở lực cản thiên địa, cửa hang đen như mực bị hắn chém thành hai nửa. Trước mắt mà nói, Liễu Vô Tà cũng không hy vọng tam vực hủy diệt vì mình. Toàn thân lôi đình thần tượng cũng đầy thương tích, tránh cũng không thể tránh, trơ mắt nhìn kiếm quang rơi xuống, răng rác, thân thể lôi đình thần tượng cực lớn ầm vang sụp đổ. Vô số lôi đình chi lực tràn ngập thiên khung, thôn phệ, Liễu Vô Tà lập tức tế ra thôn thiên thần đỉnh, đem lôi đình thần tượng thôn phệ vào. Lôi đình thần tượng là thái cổ thần thú, huyết mạch thuần khiết, thể nội ẩn chứa lôi đình chi lực cực mạnh, luyện hóa xong sẽ giúp ích rất lớn cho phách lôi thần thể quyết của hắn. Mắt thấy lôi đình thần tượng bị Liễu Vô Tà thôn phệ, Mặc Lăng Thiên không có bất kỳ biện pháp nào, phát ra tiếng gầm thét cuồng loạn, một kiếm đánh xuống, mấy tôn luyện giáp thi bị hắn đánh bay ra ngoài. Liễu Vô Tà, ta muốn ngươi chết, xé mở một lỗ hổng. Mặc Lăng Thiên liều mạng phóng về phía Liễu Vô Tà, hắn muốn báo thù cho lão hỏa kế đã chết. Nhìn luyện giáp thi bị đánh bay, trái tim Liễu Vô Tà như rỉ máu. Những luyện giáp thi này trước mắt vẫn là con át chủ bài của hắn, tổn thất chúng hắn phải tốn một khoảng thời gian rất dài mới có thể chữa trị. Chỉ còn lại một mình ngươi, còn dám nói khoác không biết ngưỡng. Liễu Vô Tà không có thời gian luyện hóa lôi đình thần tượng, cầm thần vũ kiếm trong tay nghênh đón. Các thành viên Mặc gia nhìn lôi đình thần tượng biến mất, trái tim tất cả mọi người rơi xuống đáy vực. Lôi đình thần tượng và lão tổ liên thủ mà còn không làm gì được Liễu Vô Tà, chỉ còn lại lão tổ một mình, muốn đánh giết hắn lại càng khó hơn lên trời. Những tộc nhân vừa nãy còn đang kêu gào nhau nhau ngậm miệng lại, trên mặt hiện lên vẻ ngưng trọng. Kiếm khí của Mạc Lăng Thiên chớp mắt đã đến, trong khoảnh khắc kiếm khí kinh hoàng rơi vào trước mặt Liễu Vô Tà. Một kiếm này nén giận mà phát, ẩn chứa khí hủy diệt, hoàn toàn là một bộ đấu pháp đồng quy vu tận. Nơi xa trên bầu trời có hai tên cường giả đứng, chính là cao tầng của Đế gia và Diệp gia. Không lâu trước đó bọn họ nhận được tin Liễu Vô Tà đến đây tiến đánh Mạc gia. Chúng ta đi thôi, bọn họ không cần thiết phải tiếp tục quan sát đại chiến tiếp theo. Lập tức quay người rời đi, thông báo tin tức này cho gia tộc, để bọn họ nhanh chóng chuẩn bị sẵn sàng, chiến hay hàng, không phải bọn họ có thể lo lắng được, gia tộc lão tổ mới có thể quyết định. Bang, Liễu Vô Tà nhẹ nhàng đón đỡ, công kích của Mạc Lăng Thiên rất khó gây uy hiếp cho Liễu Vô Tà. Sức chiến đấu của cả hai gần như tương đương, Liễu Vô Tà nhờ luyện giáp thi, sinh tử luân bàn vẫn có thể nghiền ép đối phương một bậc. Nếu tế ra lôi bạo, có 7 phần hy vọng đem hắn đánh giết. Mạc Lăng Thiên nhất kích không thành, cấp tốc lui lại, hướng trong trận pháp lao đi. Trong lòng của hắn rất rõ ràng, tiếp tục đại chiến đối với chính mình chắc chắn bất lợi. Luyện giáp thi không cảm giác đến mỏi mệt, mà hắn đánh lâu, khí huyết đã cảm thấy rõ ràng không đủ. Liễu Vô Tà trẻ tuổi nóng tính, coi như tái chiến 10 ngày 10 đêm cũng sẽ không phải chịu ảnh hưởng gì. Lôi bạo xung kích đánh tan hoàn toàn tự tin của hắn. Bây giờ nhiệm vụ không phải đánh giết Liễu Vô Tà, mà là bảo toàn gia tộc chi lực. Nhìn Mạc Lăng Thiên biến mất, Liễu Vô Tà có chút ngạc nhiên, bây giờ muốn đuổi theo gần như không có khả năng. Mạc Lăng Thiên đã lui về trong trận pháp. Lão tổ, ngươi không sao chứ? Mạc Lăng Thiên vừa về đến gia tộc, Mạc gia cao tầng cấp tốc nghênh đón, một mặt quan tâm hỏi, toàn lực mở ra trận pháp. Mạc Lăng Thiên lập tức phân phó, vừa rồi va chạm, một cỗ kiếm khí nhàn nhạt xâm nhập thân thể của hắn, khiến kinh mạch của hắn bị tổn thương. Liễu Vô Tà sức chiến đấu mỗi lúc mỗi khắc đều tăng lên, tương phản lực lượng của hắn đang không ngừng suy yếu. Mạc gia cao tầng lập tức triệu tập tộc nhân, điều động sở hữu tài nguyên, duy trì vận pháp vận chuyển, thiên địa sụp đổ dần dần ngừng. Liễu Vô Tà đứng ngạo nghễ giữa thương khung, một bên luyện hóa lôi đình thần tượng, một bên nhìn về phía khu vực của Mạc gia. Các ngươi cho rằng trốn ở trong trận pháp, ta liền không làm gì được các ngươi sao? Ta đã cho các ngươi cơ hội, chỉ cần cao tầng tự phế tu vi, có thể lưu lại một mạng sống. Đã các ngươi không biết tốt xấu, ta không thể làm gì khác hơn là toàn bộ đánh giết. Liễu Vô Tà mỗi một chữ, không mang theo một tia cảm tình, trực tiếp tuyên bố kết cục của Mạc gia, phế bỏ tu vi, ít nhất có thể sống sót, giết, vậy thì cái gì cũng không có. Liễu Vô Tà, ngươi giết thần thú của Mạc gia ta, lại làm tổn thương lão tổ ta, Mạc gia ta cùng ngươi không chết không ngừng. Mạc gia thành viên vẫn lớn tiếng kêu gào, cho rằng Liễu Vô Tà vô năng cuồng nộ, có bản lĩnh sát tiến tới rồi nói. Phòng ngự đại trận phóng xuất ra khí tức kinh khủng, liền xem như tử kiếp cảnh đỉnh phong đều không thể tới gần. Đây chính là đại trận cấp bậc hợp đạo cảnh, vô cùng kinh khủng. Bất quá mỗi ngày tiêu hao tài nguyên cũng 10 phần kinh khủng. Ỷ là hoang cổ gia tộc, đổi lại gia tộc thông thường thật đúng là không chịu nổi. Đại gia đừng hoảng hốt, chúng ta chỉ cần trốn ở đại trận bên trong, Liễu Vô Tà liền không làm gì được chúng ta. Mấy loạn thế tới, khẳng định có người có thể thu thập Liễu Vô Tà, đến lúc đó Mạc gia chúng ta liền an toàn. Mạc gia cao tầng bắt đầu trấn an nhân tâm, việc bọn hắn muốn làm sau đó là yên lặng chờ loạn thế tới. Đến lúc đó, tam vực sát nhập, số lớn cường giả hội tụ, Liễu Vô Tà nổi tiếng bên ngoài, tất nhiên bị người ngấp nghé. Bất luận là thánh nhân pháp tắc, vẫn là thánh lôi pháp tắc, cũng là chí bảo vô thượng, liền xem như cường giả hợp đạo cảnh, đều không thể ngoại lệ. Chỉ là trận pháp, cũng nghĩ ngăn ta, Liễu Vô Tà nói xong, tế ra thần vũ kiếm, hướng đại trận của Mạc gia hung hăng chém xuống. Mạc Lạc Hải đã đem trận pháp bài giao cho Liễu Vô Tà, thử mượn trận pháp bài thẩm thấu vào trong trận pháp, phát hiện căn bản không làm được. Mạc gia trận pháp đã bị sửa chữa qua, trận pháp bài chỉ có thể thẩm thấu đến tầng ngoài, không cách nào tiến vào chỗ sâu của trận pháp. Kiếm khí kinh khủng tạo thành một đạo kiếm cương vạn trượng, đủ để đem nghìn dặm chung quanh một phân thành hai. Bang, kiếm cương rơi vào phòng ngự đại trận, phát ra tiếng oanh minh đinh tai nhức óc. Lập tức phòng ngự trận hình lớn tạo ra một cỗ phản lực kinh khủng, đem thân thể Liễu Vô Tà trực tiếp hất bay ra ngoài. Phốc phốc phốc, Liễu Vô Tà bị chấn động đến mức miệng phun máu tươi, cơ thể liên tiếp lui về phía sau, ước chừng lui mấy trăm mét, lúc này mới đứng vững. Ha ha ha, gặp Liễu Vô Tà bị chấn động đến mức thổ huyết, Mạc gia thành viên phát ra tiếng cười to không chút kiêng kỵ. Liễu Vô Tà ăn quả đắng, bọn hắn rất thoải mái, thật mạnh phòng ngự trận, không hổ là hoang cổ gia tộc, xem ra Liễu Vô Tà muốn hủy diệt Mạc gia có chút khó khăn. Những tu sĩ vây xem còn sống sót không dám áp sát quá gần, để tránh lần nữa gặp tay bay vạ gió, bọn hắn chỉ có thể nhìn từ xa. Liễu Vô Tà, ngươi đừng uổng phí tâm tư, trừ phi ngươi là hợp đạo cảnh, bằng không thì không ai có thể phá giải phòng ngự đại trận của chúng ta. Ta khuyên ngươi vẫn là cút nhanh lên ra khỏi nơi này đi. Đủ loại ngôn ngữ nhục nhã không ngừng truyền ra, thực sự là không biết tự lượng sức mình. Nội tình của hoang cổ gia tộc há lại là ngươi có thể phỏng đoán, đủ loại ô ngôn uế ngữ, phô thiên cái địa, vì không thể làm bị thương tới hắn, bọn chúng dùng ngôn ngữ ác độc, làm thấp đi Liễu Vô Tà, đối mặt khiêu khích cùng nhục nhã của bọn chúng, Liễu Vô Tà mặt không biểu tình, lau sạch vết máu nhè nhẹ ở khóe miệng, phòng ngự trận cấp bậc hợp đạo cảnh, quả nhiên không đơn giản, không thể phủ nhận, hắn quả thật có chút đánh giá thấp đại trận phòng ngự cấp bậc hợp đạo cảnh. Lại mạnh đến thế, may mắn vừa rồi không có xuất tấn toàn lực, bằng không thì lực đạo bắn ngược càng mạnh hơn. Bước những bước chân kiên định, Liễu Vô Tà từng bước một trở lại biên giới phòng ngự đại trận. Lần này, hắn không vội phá trận, mà là lẳng lặng nhìn, cảm thụ biến hóa của phòng ngự đại trận, cùng với từng khuôn mặt nhọn kinh tởm của Mặc Gia, Liễu Vô Tà. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. À, ngươi còn lưu lại nơi này làm cái gì? Cút nhanh lên đi. Mặc Gia thành viên đồng dạng không hy vọng Liễu Vô Tà lưu lại nơi này, chỉ có thể dùng ngôn ngữ để chọc giận hắn, để cho hắn đi nhanh lên. Bọn hắn ầm ĩ càng ác, chứng minh bọn hắn càng chột dạ. Đợi ước chừng một chén trà nhỏ, Liễu Vô Tà thu hồi thần vũ kiếm cùng với tất cả luyện giáp thi. Khi mọi người cho là hắn muốn rút lui, Liễu Vô Tà lại hai tay kết ấn, một cỗ năng lượng cổ quái đang không ngừng lan tràn. Liễu Vô Tà đang làm cái gì? Tu sĩ vây xem cùng với Mặc Gia thành viên một mặt tò mò nhìn về phía Liễu Vô Tà, không rõ hắn đang giở trò quỷ gì. Các ngươi nói ta không cách nào phá vỡ phòng ngự đại trận, hôm nay ta liền để các ngươi xem ta phá trận như thế nào. Liễu Vô Tà nói xong, niệm thần chi lực kinh khủng tràn vào trong cơ thể Âm Cương. Chương 4086, Âm Cương ra tay. Ai cũng không biết Liễu Vô Tà đang giở trò quỷ gì, vì sao đứng tại biên giới phòng ngự đại trận mà không động đậy. Bốn phía nghị luận ầm ĩ, Liễu Vô Tà thờ ơ, hai tay kết ấn càng lúc càng nhanh, niệm thần chi lực kinh khủng điên cuồng tuôn ra. Âm Cương nằm ở trong quan tài bỗng nhiên mở hai mắt ra, móng vuốt xâm bạch bắt được biên giới quan tài, thân thể khổng lồ chậm rãi đứng lên ra, điểm ngón tay một cái, một tôn Âm Cương cực lớn từ chữ vật giới chỉ bay ra ngoài, đứng ngạo nghễ trước mặt Liễu Vô Tà. T, Âm Cương vừa xuất hiện, bốn phía truyền đến từng trận âm thanh hít khí lạnh, bọn hắn bị một màn trước mắt làm khiếp sợ, không chỉ có tu sĩ vây xem mà cả Mặc Gia thành viên đều mang vẻ hoảng sợ, sợ nhất là Mặc Lăng Thiên, lão tổ Mặc Gia. Hắn nhìn thấy hợp đạo cảnh pháp văn trên người Âm Cương, xoạt xoạt xoạt, cơ thể Mặc Lăng Thiên kìm lòng không được mà liên tục lui về phía sau mấy bước, nếu không có người ở sau lưng đều có thể đụng vào. Lão tổ, ngài làm sao vậy? Mặc Gia cao tầng khẩn trương hỏi lão tổ, vì sao lão tổ nhìn thấy tôn Âm Cương cao lớn kia lại sợ đến liên tiếp lui về phía sau. Tu sĩ vây xem không biết Âm Cương là vật gì, chỉ cảm thấy khí tức quanh thân Âm Cương tản ra khiến bọn hắn rất không thoải mái. Âm Cương hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm phía trước, khu vực bị hắn quét qua, không gian thế mà đang từ từ sụp đổ, thật là cương thi đáng sợ. Liễu Vô Tà tế ra cương thi làm gì? Tu sĩ vây xem không biết sự tồn tại của Âm Cương, bọn hắn ngộ nhận đây chỉ là một tôn cương thi. Âm Cương cùng cương thi nhìn giống nhau y hệt, lại khác nhau một trời một vực. Cương thi hoàn toàn không có ý thức, coi như dùng thủ đoạn ngập trời cũng không cách nào phục sinh hắn, chỉ có thể dựa vào bí thuật điều khiển, là một chút động tác bắt người đơn giản mà thôi. Âm Cương thì khác, thông qua tử môn còn có thể phục sinh hắn. Không chỉ có vậy, Âm Cương vẫn giữ lại đủ loại thủ đoạn khi còn sống. Bất luận là thánh bảo thuật hay nhục thân, cùng cơ thể sống không khác nhau chút nào. Đây mới là chỗ đáng sợ nhất của Âm Cương. Thường nhân không biết, Mặc Lăng Thiên lại lòng dạ biết rõ. Khó trách hắn sợ đến trắng bệch cả mặt. Liễu Vô Tà, Mặc Gia chúng ta nguyện ý quy hàng, cống hiến sở hữu tài nguyên. Lúc này Mặc Lăng Thiên đứng ra, nguyện ý dẫn dắt toàn bộ Mặc Gia đi nương nhờ Liễu Vô Tà. Còn muốn cống hiến sở hữu tài nguyên, lời này vừa nói ra, làm cho cả Mặc Gia sôi trào. Tu sĩ vây xem cũng không hiểu ra sao, vừa rồi Mặc Gia còn kêu gào đủ loại, vì sao Liễu Vô Tà tế ra một đầu cương thi, thái độ của lão tổ Mặc Gia xuất hiện biến hóa to lớn như vậy. Lão tổ, tại sao chúng ta phải đầu hàng? Liễu Vô Tà giết cường giả của Mặc Gia ta, lại cầm tù gia chủ, càng chém giết Lôi Đình thần tượng, người này tuyệt không thể lưu, chúng ta có phòng ngự đại trận, sợ hắn làm gì? Một cao tầng Mặc Gia đứng ra, hỏi lão tổ. Ba, Mặc Lăng Thiên giơ tay lên hung hăng quạt ra ngoài, cao tầng Mặc Gia vừa rồi mở miệng, còn chưa kịp phản ứng lại chuyện gì xảy ra, liền bị một chưởng hất bay, cơ thể hung hăng nện xuống đất, đường đường thần đế cảnh, giống như chó chết bị vỗ bay ra ngoài, khiến cao tầng Mặc Gia trên dưới chấn kinh. Lão tổ, tam trưởng lão nói sai cái gì sao? Đại trưởng lão nhỏ giọng hỏi lão tổ, không muốn cả nhà tộc bị hủy diệt, tất cả mọi người quỳ xuống cho ta. Mặc Lăng Thiên không có thời gian giảng giải với bọn hắn. Thừa dịp Liễu Vô Tà còn chưa điều khiển Âm Cương cấp bậc hợp đạo cảnh, để thành viên gia tộc nhanh chóng quỳ xuống. Nơi xa, cường giả đế gia cùng Diệp gia đang muốn rời đi đột nhiên dừng chân, một mặt hoảng sợ nhìn về phía Âm Cương. Hợp đạo cảnh, hai tên cường giả vội vàng lấy ra thông tin phù, đem sự tình phát sinh ở bên này nhanh chóng thông báo cho gia tộc. Một ít tộc nhân tuy không muốn, đối mặt khí thế mạnh mẽ của lão tổ, chỉ có thể ngoan ngoãn quỳ xuống, chỉ là bọn hắn không muốn cúi đầu cao ngạo. Đã bao nhiêu năm, hoang cổ gia tộc bọn hắn vẫn luôn cao cao tại thượng. Hôm nay lại muốn cho một sâu kiến nhỏ bé quỳ xuống. Ta đã cho Mặc gia các ngươi cơ hội, chỉ là các ngươi không biết trân quý. Ngữ khí của Liễu Vô Tà lạnh nhạt đến cực điểm. Hắn đã cho Mặc gia cơ hội, nhưng bọn chúng lại năm lần bảy lượt khiêu khích điểm mấu chốt của hắn. Liễu công tử, phía trước Mặc gia chúng ta tin vào lời sàm ngôn của tiểu nhân, mới đi tới Thiên Đạo hội, may mắn không gây ra thiệt hại gì thực chất cho Thiên Đạo hội. Ngươi xem ân oán giữa chúng ta, có thể ngồi xuống nói chuyện hay không? Đại trưởng lão Mặc gia không hổ là một đời kiêu hùng. Đã nhìn ra không ổn, vội vàng bồi khuôn mặt tươi cười, chỉ cần có thể bảo toàn gia tộc, tấm mặt mo này hắn không thèm đếm xỉa đến. Cái gọi là tiểu nhân, tự nhiên là mấy gia tộc thượng cổ kia, bây giờ gia tộc thượng cổ hủy diệt, ném nồi cho bọn chúng, cũng là phù hợp nhất, vừa rồi thái độ của các ngươi đâu phải như vậy, bây giờ muốn ngồi xuống hòa đàm, đã muộn. Liễu Vô Tà lắc đầu, Mặc gia bất diệt, sớm muộn cũng là một tai họa, nhất định phải chảm thảo trừ căn. Khác với gia tộc thượng cổ, gia tộc hoang cổ truyền thừa trăm vạn năm, khó đảm bảo bọn chúng không có thủ đoạn khác. Liễu Vô Tà, đừng được voi đòi tiên, hoang cổ gia tộc chúng ta không phải là thứ các ngươi nghĩ đơn giản như vậy. 10 vạn năm trước, gia tộc chúng ta đã sinh ra không ít hạng người kinh tài tuyệt diễm. Bọn hắn bây giờ cũng là người nổi bật trên tam vực. Chờ thiên vực sát nhập, những cường giả kia quay về, nếu biết chúng ta bị ngươi giết chết, chắc chắn sẽ không bỏ qua cho ngươi. Tam trưởng lão bị Mặc Lăng Thiên đập bay đứng lên, một mặt âm độc giống to, quả nhiên như Liễu Vô Tà sở liệu, hoang cổ gia tộc không đơn giản như vậy. 10 vạn năm tam vực sát nhập một lần, tất cả đại tông môn, gia tộc đều sẽ sinh ra số lớn hạng người thiên tài kinh diễm. Có chút gia nhập vào tông môn trên tam vực, có chút cắm rễ phát triển tại tam vực, trong đó, cường giả hoang cổ gia tộc là nhiều nhất, giống như những tông môn siêu nhất lưu kia, có thể sống sót trong loạn thế hay không cũng là ẩn số. Ngươi đây là đang uy hiếp ta sao? Hai mắt Liễu Vô Tà giống như lệ đâm, hung hăng bắn về phía tam trưởng lão Mặc gia. Nếu thật sự như hắn nói, sự tình quả thật có chút khó giải quyết, hắn không ngờ rằng trên tam vực còn có cường giả hoang cổ. Ta đúng là đang uy hiếp ngươi, ngươi có bản lĩnh thì giết sạch chúng ta đi. Chờ cường giả Mặc gia chúng ta quay về, là tử kỳ của ngươi, ngươi thực cho rằng Mặc gia chúng ta không có bài tẩy sao? 10 vạn năm trước, Mặc gia chúng ta sinh ra hơn 10 vị thiên kiêu đỉnh cấp. Bọn hắn được cường giả tam vực nhìn chúng, thu làm quan môn đệ tử, đã nhiều năm như vậy, chắc chắn là một phương cường giả. Tam trưởng lão diện mục dữ tợn, phát ra tiếng gầm thét cuồng loạn, Liễu Vô Tà vẫn thật không nghĩ tới điểm này, vẫy vẫy tay về phía Mặc Lạc Hải ở nơi xa, Mặc Lạc Hải vội vàng chạy chậm tới, hắn nói là sự thật sao? Liễu Vô Tà lạnh như băng hỏi, những gì hắn nói căn bản là sự thật, không chỉ Mặc gia, mà cả Đế gia, Diệp gia, cùng những gia tộc thượng cổ kia, sau khi loạn thế kết thúc, trong gia tộc đều có một số thiên tài lưu lại trên tam vực. Chỉ là trải qua nhiều năm như vậy, phát triển đến trình độ nào thì không ai biết, Mặc Lạc Hải không giấu giếm, nói đúng sự thật, nghe Mặc Lạc Hải miêu tả, Liễu Vô Tà lâm vào trầm tư, không chỉ có tam đại hoang cổ gia tộc, mà cả gia tộc thượng cổ cũng có số ít thiên tài lưu lại trên tam vực sau khi loạn thế kết thúc. Tam vực sát nhập, thời gian kéo dài không cố định, có đôi khi 1-2 năm, có đôi khi mấy chục năm, trong thời gian này sẽ phát sinh cái gì, ai cũng không biết. Liễu Vô Tà tra hỏi Mặc Lạc Hải, Mặc gia thành viên thấy rõ một cách nhất thanh nhị sở. Nhất là khi nhìn thấy Liễu Vô Tà nhíu mày, bọn chúng rất thư sướng, ngươi trở về đi. Liễu Vô Tà phất phất tay, Mặc Lạc Hải trở lại phụ cận phi thuyền. Liễu Vô Tà, ngươi nghĩ rõ chưa, ta khuyên ngươi vẫn là ngoan ngoãn rời đi, chờ cường giả Mặc gia chúng ta trở về, chúng ta sẽ nói rõ chuyện hôm nay. Chỉ cần đến lúc đó ngươi chịu quy thuận chúng ta, ngược lại có thể cho ngươi một con đường sống. Thấy Liễu Vô Tà không nói lời nào, tam trưởng lão càng ngày càng phách lối, khiến những thành viên Mặc gia chung quanh ngươi xem ta, ta nhìn ngươi, đại bộ phận thành viên gia tộc chỉ sống được mấy trăm tuổi, tối đa cũng chỉ đến mấy vạn tuổi, nên không biết những sự tình xảy ra từ 10 vạn năm trước. Chỉ có cao tầng đỉnh cấp của gia tộc mới biết được những chuyện này. Vậy nên, nói đúng ra, ta còn phải cảm tạ ngươi đã chừa cho ta một con đường sống. Liễu Vô Tà cười tủm tỉm nhìn Mặc gia tam trưởng lão, trên mặt lộ ra một nụ cười vô hại, ngươi xem như có chút tự biết mình. Trong mắt Mặc gia tam trưởng lão, Liễu Vô Tà rõ ràng là đang sợ hãi, chỉ cần thêm chút áp lực nữa liền có thể buộc hắn ngoan ngoãn nghe theo. Ta Liễu Vô Tà từ khi xuất đạo đến nay đã bị uy hiếp vô số lần, những tiểu uy hiếp như của ngươi không có 1000 cũng có 800, nhưng ta vẫn sống tốt, cho nên tất cả các ngươi đều đáng chết. Liễu Vô Tà nói xong, ánh mắt nhìn về phía Âm Cương, chỉ cần phá vỡ trận phòng ngự, bọn hắn ắt sẽ chết. Liễu Vô Tà, ngươi đừng có không biết điều, ta đã nhượng bộ hết mức rồi, chẳng lẽ ngươi thật sự muốn trở mặt hoàn toàn sao? Thấy Âm Cương sắp ra tay, tam trưởng lão có chút đứng ngồi không yên, giọng điệu trở nên cấp bách hơn nhiều, việc bọn hắn cần làm bây giờ là tìm cách vượt qua nguy cơ trước mắt. Cho dù loạn thế đến, cường giả Mặc gia quay về, thì việc giết Liễu Vô Tà có ích gì, bọn hắn đã chết rồi. Từ khi các ngươi đặt chân vào Thiên Đạo Hội, thì đã trở mặt rồi. Liễu Vô Tà vung tay lên, Âm Ngương giơ bàn tay khô gầy lên, chộp về phía đại trận phòng ngự. Tất cả mọi người trong Mặc gia đều thót tim, ai nấy đều vô cùng khẩn trương. Không chỉ thành viên Mặc gia, mà những tu sĩ vây xem cũng khẩn trương, xen lẫn sự hưng phấn. Âm Cương cảnh giới hợp đạo là một tồn tại trong truyền thuyết. Bọn hắn cũng vừa mới biết, Liễu Vô Tà lại nắm trong tay Âm Cương cảnh giới hợp đạo. Nhìn cách Liễu Vô Tà điều khiển, có vẻ như hắn vẫn chưa quen thuộc lắm với Âm Cương. Nếu không thì hành động của Âm Cương đã không chậm chạp như vậy. Một người ở cảnh giới thần đế đỉnh cấp nhỏ giọng nói. Thần đế cảnh có thể điều khiển Âm Cương cảnh giới hợp đạo đã là nghịch thiên rồi. Chẳng lẽ ngươi còn trông mong Liễu Vô Tà có thể điều khiển Âm Cương cảnh giới hợp đạo chiến đấu sao? Những tu sĩ xung quanh trợn mắt nhìn, có thể điều khiển đã đủ để làm chấn kinh thế gian. Mạc Lăng Thiên trừng mắt nhìn Tam trưởng lão, bây giờ nói gì cũng đã muộn, chỉ có thể cầu nguyện trận phòng ngự có thể ngăn cản được sự xung kích của Âm Cương. Liễu Vô Tà cũng không chắc chắn liệu Âm Cương có thể xé mở đại trận hay không. Nhưng việc đã đến nước này, chỉ có thể nhắm mắt làm liều. Suy suy suy, khi hai tay Âm Cương chạm vào trận phòng ngự, phát ra những âm thanh suy suy, rất chói tai, giống như móng tay cào trên thủy tinh, khiến người nghe cảm thấy ê răng. Rất nhiều tu sĩ không thể nhịn được, đành phải bịt tai lại. Liễu Vô Tà lẳng lặng quan sát, đây chính là đại trận cấp bậc hợp đạo cảnh, mỗi một trận văn đều tràn đầy sự huyền ảo. Âm Cương vẫn đang dùng sức, móng tay sắc bén không ngừng đâm sâu vào trận pháp. Các ngươi nói xem, Liễu Vô Tà có thật sự xé được trận pháp không? Các thành viên Mặc gia lòng người hoang mang, ánh mắt liếc nhìn xung quanh, hẳn là đang tìm đường tẩu thoát. Chương 4087, chỉnh hợp Mặc gia. Vô số ánh mắt cẩn thận nhìn chăm chú vào từng cử động của Âm Cương. Âm thanh chói tai vang vọng khắp bầu trời Mặc gia, khiến tất cả mọi người trong Mặc gia đều thót tim. Trên đại trận phòng ngự đã xuất hiện rất nhiều vết rách, khiến các thành viên Mặc gia càng thêm khẩn trương tột độ. Lão tổ, chúng ta phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ cứ để Liễu Vô Tà phá giải trận pháp sao? Các cao tầng Mặc gia đều hướng mắt về phía lão tổ. Người duy nhất có thể ngăn cản Liễu Vô Tà bây giờ chỉ có lão tổ. Nếu lão tổ có thể cùng Liễu Vô Tà đồng quy vu tận, thì chắc chắn có thể trọng thương Âm Cương, bảo toàn toàn bộ gia tộc. Nhưng không ai trong số các thành viên Mặc gia dám nói ra điều này. Sắc mặt Mặc Lăng Thiên âm trầm, hắn vừa mới thỏa hiệp, Mặc gia nguyện ý quy hàng, thậm chí cống hiến tất cả tài nguyên, nhưng lại bị Liễu Vô Tà cự tuyệt trước mặt mọi người. Bố trí tộc nhân di rời, trên mặt lão tổ thoáng qua vẻ cô đơn, việc có thể làm bây giờ là nhanh chóng bố trí cho những tinh anh trong tộc di rời. Tìm nơi ở mới, âm thầm phát triển, chờ đợi cường giả gia tộc quay về, truyền tống trận cần tộc trưởng mới có thể mở, nhưng tộc trưởng bây giờ đã bị Liễu Vô Tà bắt sống. Chúng ta không thể truyền tống tộc nhân ra ngoài, đại trưởng lão Mặc gia bất lực nói, chỉ khi gia tộc gặp phải nguy cơ sinh tử tồn vong mới có thể khởi động kế hoạch di rời. Bọn hắn tính toán đủ đường, nhưng chỉ không tính đến việc gia chủ sẽ rơi vào tay Liễu Vô Tà. Nghe nói ngay cả tộc nhân cũng không thể đưa ra ngoài. Sắc mặt Mặc Lăng Thiên càng thêm trắng bệch, Âm Cương vẫn tiếp tục ra tay, móng vuốt sắc bén cứ như vào chỗ không người, cưỡng ép cắm sâu vào bên trong trận pháp, không ngừng xé rách, trận pháp phòng ngự giống như bát sứ, từng mảnh nứt ra. Các khe hở ngày càng lớn, trận pháp xuất hiện ngày càng nhiều khu vực yếu ớt, Liễu Vô Tà điều khiển niệm thần chi lực, để Âm Cương chọn những khu vực yếu ớt đó mà tấn công. Niệm thần chi lực trong đệ lục nguyên thần điên cuồng tràn ra ngoài. Hắn cần nhanh chóng phá vỡ trận pháp, khi niệm thần chi lực cạn kiệt, Âm Cương sẽ mất kiểm soát, lại biến thành một cỗ thi thể. Liễu Vô Tà, xin ngươi đừng giết, chúng ta nguyện ý đầu hàng. Những người thuộc thế hệ trẻ tuổi Mặc gia không muốn chết. Loạn thế đối với bọn họ mà nói là một cơ hội lớn. Có hy vọng lớn hơn để xung kích cảnh giới cao hơn. Đối mặt với sự cầu xin tha thứ của Mặc gia, Liễu Vô Tà làm ngơ. Âm Cương ra tay càng lúc càng mạnh, có người cầu xin tha thứ thì cũng có người chửi mắng, toàn bộ Mặc gia loạn thành một đoàn. Liễu Vô Tà, ngươi chết không yên lành đâu, chờ cường giả Mặc gia trở về, nhất định sẽ băm ngươi thành trăm mảnh. Vô vàn lời nguyền rủa ác độc vang vọng khắp không trung, vết nứt ngày càng lớn. Liễu Vô Tà tế ra sinh tử luân bàn, hung hăng nghiền xuống, răng rác, vết rách vừa nãy còn nhỏ bằng miệng chén, giờ bị sinh tử luân bàn đập ra to bằng vại nước. Đại trận phòng ngự của Mặc gia hoàn toàn bị đánh thủng. Siêu, Liễu Vô Tà bắn người ra, theo lỗ hổng tiến vào Mặc gia, mọi người cùng nhau ra tay, dù là tự bạo, cũng phải nổ chết hắn. Việc đã đến nước này, Mặc gia không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể chọn đồng quy vu tận với Liễu Vô Tà. Đại trưởng lão gào lên một tiếng, đi đầu xông lên, hướng về phía Liễu Vô Tà, cơ thể không ngừng phình to. Hừ, Liễu Vô Tà hừ lạnh một tiếng, tế ra vô số luận giáp thi, trực tiếp giết vào đám người, luyện giáp thi cường hoành vô song, dù là tự bảo cũng không thể gây uy hiếp cho hắn. Tứ đại phân thân từ một bên hiệp trợ, cuộc tàn sát chính thức bắt đầu. Ầm ầm ầm, sự xung kích cường hoành mạnh mẽ ập đến, mỗi thời mỗi khắc đều có thành viên Mặc gia tử vong. Những người tụ tập ở đây đều là cao tầng Mặc gia, ai nấy thực lực cũng cường đại, nhưng đối mặt với sự xung kích của tứ đại phân thân cùng với luyện giáp thi, bọn hắn không có chút sức chống cự nào. Trong chốc lát máu chảy thành sông, ánh mắt Liễu Vô Tà khóa chặt Mạc Lăng Thiên, đề phòng hắn còn có những thủ đoạn khác, nhất định phải giết chết người này. Siêu, chân đạp thiên la bộ, xuất hiện quỷ dị trước mặt Mạc Lăng Thiên. Thời khắc này, Mạc Lăng Thiên đã mất hết dũng khí giao chiến với Liễu Vô Tà. Thấy Liễu Vô Tà xông về phía mình, hắn lại lao nhanh về phía lỗ hổng trên trận pháp. Không hay rồi, hắn muốn chạy trốn, các thành viên thiên đạo hội đã đến bầu trời Mạc gia. Đang định theo lỗ hổng đi vào, thì không ngờ rằng lão tổ Mạc gia lại lâm trận bỏ chạy. Hành động bất ngờ của Mạc Lăng Thiên không chỉ khiến thành viên thiên đạo hội kinh ngạc, mà ngay cả các thành viên Mạc gia cũng vô cùng kinh ngạc. Lão tổ lại bỏ rơi bọn họ. Lão tổ, xin ngài đừng bỏ rơi chúng con. Các thành viên Mạc gia thấy lão tổ muốn chạy trốn, liền nhao nhao cầu khẩn, nếu ngay cả lão tổ cũng chạy, chẳng phải là bọn họ càng không có hy vọng sống sót sao? Thật không ngờ, đường đường lão tổ vào thời khắc mấu chốt lại vứt bỏ gia tộc, tự mình đào tẩu, thật là mất hết thể diện của gia tộc hoang cổ. Các tu sĩ vây xem dần dần tới gần, một màn này cũng vừa vặn lọt vào mắt họ, sự hủy diệt của Mạc gia là điều không thể tránh khỏi. Lão tổ đào tẩu còn có cơ hội lật bàn, ở lại đây chẳng phải là chịu chết vô ích, chi bằng chạy trốn, chờ đợi các cường giả quay về. Không ít người thở dài tiếc nuối, dù khó mà chấp nhận, nhưng đó là thực tế, Liễu Vô Tà đã sớm đề phòng Mạc Lăng Thiên muốn chạy trốn. Sau khi vô hụt, hắn không có động tác gì, chỉ cười híp mắt nhìn về hướng Mạc Lăng Thiên biến mất. Ngay khi Mạc Lăng Thiên sắp đến lỗ hổng, một bóng người quỷ dị xuất hiện, kiếm khí lạnh thấu xương xé toạc lực cản của thiên địa, trực tiếp ép về phía cổ Mạc Lăng Thiên. Đến đường cùng, Mạc Lăng Thiên không còn cách nào khác ngoài việc lùi lại. Trở về địa bàn Mạc gia, Liễu Vô Tà nhìn Liễu Vô Tà ở lỗ hổng, bất luận là thành viên thiên đạo hội hay tu sĩ vây xem, trên mặt đều thoáng qua vẻ ngờ vực. Không đúng, người vừa giết hướng Mạc Lăng Thiên không phải là chân thân của Liễu Vô Tà, mà là một phân thân. Chân thân của hắn không hề tiến vào Mạc gia, mà luôn canh giữ ở lỗ hổng trên trận pháp, chỉ chờ Mạc Lăng Thiên chủ động đưa tới cửa. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ, đột phá đến thần đế ngũ trọng cảnh, đã thức tỉnh đệ ngũ phân thân. Đây là lần đầu tiên thi triển, phóng tới Mạc Lăng Thiên chính là đệ ngũ phân thân. Ngoại giới chỉ biết Liễu Vô Tà có tứ đại phân thân, nhưng lại không biết huyễn tượng của Liễu Vô Tà chập chờn, có thể biến hóa ra tối đa 9 đạo phân thân. Tốc độ kiếm khí quá nhanh, Mạc Lăng Thiên muốn tránh cũng không kịp. Liều mạng, Mạc Lăng Thiên quyết định, nếu bị Liễu Vô Tà chém đứt cổ, dù không chết cũng mất hết sức chiến đấu, rơi vào đường cùng, chỉ có thể lựa gọn đấu pháp đồng quy vu tận, tế ra xích luyện thần kiếm trong tay, thi triển tuyệt thế nhất kích, buộc Liễu Vô Tà phải biến chiêu. Quả nhiên, đối mặt với công kích cường thế của xích luyện thần kiếm, Liễu Vô Tà chọn nghiêng kiếm thế, khóa chặt vai trái của Mạc Lăng Thiên, kiếm khí lóe lên rồi biến mất, tất cả đều diễn ra trong chớp mắt. Suy, một vũng máu tươi nhuộm đỏ thương khung, Mạc Lăng Thiên bay ngược ra ngoài, trên vai trái của hắn để lại một lỗ lớn, máu tươi tuôn ra không ngừng như suối. Nhìn lão tổ bị thương, các thành viên Mạc gia đều sững sờ tại chỗ, bọn hắn vạn vạn không ngờ rằng lão tổ lại không thể đỡ nổi một chiêu của Liễu Vô Tà. Chủ yếu là Liễu Vô Tà canh giữ ở lối ra, chờ Mạc Lăng Thiên chủ động vào cuộc mới có thể dễ dàng đánh cho trọng thương. Nếu thật sự là một đối một, thì việc làm hắn bị thương nhẹ nhàng như vậy không hề dễ dàng. Nhân lúc sơ hở, thành viên thiên đạo hội giết vào Mạc gia, dần dần khống chế các thành viên Mạc gia. Vô Tà, những người già yếu tàn tật có cần giết hết không? Trúc Dung đi tới trước mặt Liễu Vô Tà, nhỏ giọng hỏi, cách làm của Mạc gia đã chạm đến giới hạn cuối cùng của Liễu Vô Tà. Việc có nên đánh giết hết hay không vẫn cần chờ Liễu Vô Tà quyết định. Nhốt hết bọn chúng lại, sau này Mạc gia sẽ là trang trại chăn nuôi của thiên đạo hội chúng ta. Để bọn chúng trồng trọt thần dược, nuôi dưỡng thần thú cho chúng ta. Liễu Vô Tà có một kế hoạch táo bạo, diện tích của thiên đạo hội quá nhỏ, lại không có ruộng thần dược của riêng mình. Mạc gia có diện tích cực lớn, để bọn chúng trồng trọt thần dược cho mình, không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất. Vâng, Trúc Dung dẫn đám người nhanh chóng đi làm, những người có nguy cơ thì chém giết hết, những thành viên Mạc gia am hiểu trồng trọt thần dược, nuôi dưỡng thần thú thì giữ lại. Mạc gia nắm giữ mảnh vỡ bí cảnh hoang cổ cực kỳ to lớn, bên trong sinh sống rất nhiều thần thú hoang cổ, nắm giữ ngự thú thuật, tương đương với việc khống chế được một số lượng lớn thần thú để sử dụng cho mình. Tiểu Hòa, Hải Đà Long còn có Tiểu Bằng đang lo không có nơi ở thích hợp. Mảnh vỡ bí cảnh hoang cổ này không thể thích hợp hơn. Hắn vừa đột phá đến thần đế ngũ trọng cảnh, việc tiếp tục luyện hóa mảnh vỡ thế giới không còn nhiều ý nghĩa. Rất khó đột phá đến thần đế lục trọng, Liễu Vô Tà từng bước một tiến về phía Mạc Lăng Thiên. Mỗi bước đi, sát ý trên người hắn lại ngưng tụ thêm vài phần. Đối mặt với Liễu Vô Tà cường thế, Mạc Lăng Thiên không thể sinh ra một tia ý niệm phản kháng. Liễu Vô Tà, người thật sự muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Mạc Lăng Thiên hoảng sợ, hắn còn không muốn chết, càng không muốn chết một cách uất ức như vậy, càng sống lâu càng sợ chết, đó là lẽ thường tình, nhất là những người có địa vị cao, càng trân trọng danh tiếng của mình. Ta và Mạc gia các ngươi không oán không thù, là Mạc gia các ngươi hùng hổ dọa người, hy vọng kiếp sau cái đầu của ngươi sẽ sáng suốt hơn một chút. Liễu Vô Tà mặc kệ Mạc Lăng Thiên, tế ra thần vũ kiếm, hung hăng chém xuống, kiếm thế đáng sợ chèn ép Mạc Lăng Thiên không thể thở dốc. Mất đi một cánh tay, sức chiến đấu của Mạc Lăng Thiên giảm đi 10 phần, dù hắn có đỡ thế nào cũng không thể tránh khỏi một kiếm kinh khủng này. Răng rác, hợp tác với kiếm chi thần cảnh và lôi chi thần cảnh, chế trụ hoàn toàn Mạc Lăng Thiên, một kiếm chém đứt cổ, thủ cấp Mạc Lăng Thiên bay lên, huyết thủy nhuộm đỏ bầu trời, một đời kiêu hùng cứ như vậy kết thúc. Tế ra Thôn Thiên Thần Đỉnh, thôn phệ thân thể Mạc Lăng Thiên, đây chính là tử kiếp cảnh cửu trọng, cho dù không thể giúp mình đột phá tu vi, thì cũng có thể hoàn thiện Quá Hoang Thánh Giới của mình. Công việc dọn dẹp vẫn còn tiếp tục, sau 3 canh giờ, Trúc Dung mới hoàn toàn tiếp nhận Mạc gia, những người phản kháng đều bị giết hết, những người còn lại đều có ích. Trúc Dung trở về báo cáo công việc, toàn bộ Mạc gia đã rơi vào tay bọn họ. Mạc Lạc Hải, có cách nào di chuyển Mạc gia đến gần Thiên Đạo Hội không? Liễu Vô Tà vẫy tay với Mạc Lạc Hải, có thể, tu di tiểu thế giới vốn có thể tùy ý di chuyển. Mạc Lạc Hải gật đầu, chỉ là cần tốn chút công sức, nếu không đến vạn bất đắc dĩ, không gia tộc nào dễ dàng di chuyển, chuyện này giao cho ngươi, nhanh chóng di chuyển Mạc gia đến gần Thiên Đạo Hội, những người khác theo ta đến Diệp gia và Đế gia. Trong khi bọn họ chỉnh hợp Mạc gia, Liễu Vô Tà đã luyện hóa Lôi Đình Thần Tượng và Mạc Lăng Thiên. Khí thế quanh người càng lúc càng thịnh, để lại một đám cao thủ phụ tá Mạc Lạc Hải, những người còn lại đi theo Liễu Vô Tà, hướng Diệp gia và Đế gia mà đi. Diệp gia và Đế gia đã sớm nhận được tin Mạc gia sụp đổ. Liễu Vô Tà không chỉ chém giết Lôi Đình Thần Tượng Mạc Lăng Thiên, còn phá vỡ đại trận cấp bậc hợp đạo cảnh, chuyện này khiến cả hai đại gia tộc hoang cổ trên dưới chấn kinh. Chương 4088, đột nhiên xuất hiện thái độ. Phi thuyền bên trong, Liễu Vô Tà khoanh chân ngồi ở boong thuyền, với tốc độ cao nhất tu luyện niệm thần bảo điển, niệm lực càng mạnh, điều khiển âm cương càng lâu. Đối mặt Đế gia cùng Diệp gia, Liễu Vô Tà không có niềm tin tuyệt đối, nhất định phải dốc toàn lực ứng phó. Vô Tà, phía trước có rất nhiều người ngăn cản đường đi của chúng ta. Phi thuyền qua lại trong vũ trụ bao la, phía trước không biết từ lúc nào, có thêm một đám người, người nào người nấy tu vi cao thâm, tựa hồ đã sớm đoán trước được, phi thuyền của Liễu Vô Tà sẽ đi ngang qua nơi đây. Trúc Dung đi tới trước mặt Liễu Vô Tà, nhỏ giọng nói, đi ra xem một chút. Liễu Vô Tà ngừng tu luyện, phi thuyền đã ngừng, lơ lửng giữa vô vàn tinh thần, mở lồng phòng ngự ra, Liễu Vô Tà cùng Trúc Dung cùng nhau đi ra, siêu siêu siêu, vừa bước ra khỏi phi thuyền. Mấy đạo bóng người ở nơi xa, cấp tốc hướng về phía bên này lao tới. Liễu Vô Tà đang định ra tay, liền nghe thấy một giọng nói quen thuộc. Liễu huynh đừng xuất thủ. Là giọng của Diệp Thiên Hạo. Ngày đó tại Mạt Nhật Chi Thành, bọn hắn từng gặp mặt một lần, song phương còn giao thủ qua. Bất quá song phương chỉ là chạm đến là thôi. Đối với Diệp Thiên Hạo cùng Đế Trường Sinh, Liễu Vô Tà cũng không có quá nhiều phản cảm. Thời điểm ở Mạt Nhật Chi Thành, bọn hắn chỉ là tượng trưng ra tay, coi như là cho gia tộc một cái công đạo, chứ không phải thật sự muốn cùng Liễu Vô Tà là địch. Về sau, khi vây công Thiên Đạo Hội, bọn hắn từng mở miệng khuyên can gia tộc, để cho bọn họ từ bỏ việc tiến đánh Thiên Đạo Hội. Mặc dù bọn hắn có địa vị cực cao trong tộc, nhưng vẫn không thể chi phối được quyết định của tầng lớp cao hơn. Tuy nhiên bọn hắn có thể kiên trì lập trường của mình. Từ đầu đến cuối không có địch ý với Liễu Vô Tà. Cùng Diệp Thiên Hạo đi đến còn có vài tên cường giả của Đế gia. Các ngươi đây là muốn tuyên chiến với ta? Nhìn những cường giả của Diệp gia và Đế gia, trong đôi mắt Liễu Vô Tà thoáng qua một tia hàn khí. Hai đại hoang cổ gia tộc phái tới mấy trăm tên cường giả, ngay cả lão tổ cũng xuất động, thiết lập trận chặn ở chỗ này, ai cũng sẽ nghĩ đến phương diện này, Liễu huynh không nên suy nghĩ nhiều, chúng ta xuất hiện ở đây, không phải muốn ra tay với Liễu huynh, mà là muốn cùng Liễu huynh ngồi xuống nói chuyện phải quấy, để xem có thể tiêu trừ những hiểu lầm giữa chúng ta hay không. Diệp Thiên Hạo có tính cách tương đối hoạt bát, am hiểu giao tiếp, hắn đứng ra là thích hợp nhất, không giống như Đế Trường Sinh, lời nói vô cùng ít ỏi, vẫn đứng ở một bên, giữa chúng ta còn có gì để nói. Nếu không phải ta kịp thời chạy về, ngươi cho rằng ta còn có thể đứng ở chỗ này mà nói chuyện với các ngươi sao? Liễu Vô Tà mặc dù không có quá nhiều địch ý với Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh, nhưng điều đó không có nghĩa là hắn sẽ bỏ qua cho Diệp gia và Đế gia. Trúc Dung còn có Thạch Hoa bọn họ đứng sau lưng Liễu Vô Tà. Tùy thì chuẩn bị ra tay, Liễu huynh, có thể hay không cho phép ta mời huynh một bước nói chuyện? Người ở đây quá đông, Diệp Thiên Hạo mời Liễu Vô Tà đến nói chuyện trên thuyền bay của bọn hắn. Trên thế giới này, không có ân oán nào là không thể giải quyết. Quan trọng là hai bên có thành ý hay không. Vô Tà, không thể. Trúc Dung vội vàng ngăn cản, đến trên thuyền bay của bọn hắn, ai mà biết được có cạm bẫy hay không. Nếu hai nhà bố trí mai phục, chẳng phải là tự mình chui đầu vào lưới. Ta lấy sinh mệnh ra thề, tuyệt đối không có nguy hiểm, chỉ là thành khẩn mời Liễu huynh qua đó một lần. Diệp Thiên Hạo lúc này lấy thiên đạo ra thề, đây là lời thề độc địa nhất, ta tin tưởng ngươi. Liễu Vô Tà vẫn rất tin tưởng vào nhân phẩm của Diệp Thiên Hạo và Đế Trường Sinh, có thể trở thành hai người đứng đầu bảng Thiên Đạo Thần Long. Dựa vào không chỉ là thiên phú, mà còn là trí tuệ siêu cường và tâm trí vững vàng. Sư phụ, cho dù bọn họ không bố trí cạm bẫy, cũng không thể dễ dàng tiến đến, để cho bọn họ tới đây nói chuyện là được. Thạch Hoa vội vàng mở miệng, muốn sư phụ suy nghĩ lại, yên tâm đi, ta tự có chừng mực, các ngươi cứ ở chỗ này chờ, không có tín hiệu của ta, không được khinh cử vọng động. Liễu Vô Tà khoát tay áo, hắn cũng muốn xem, Đế gia và Diệp gia muốn giở trò gì. Thạch Hoa thấy sư phụ đã quyết tâm, khuyên thế nào cũng vô ích, chỉ có thể trừng mắt hung tợn nhìn hai đại gia tộc. Nếu bọn họ dám làm khó dễ sư phụ, Thiên Đạo hội và bọn họ sẽ thế bất lưỡng lập. Dẫn đường đi, Liễu Vô Tà bảo bọn họ dẫn đường ở phía trước. Diệp Thiên Hạo làm tư thế mời, những cường giả khác của hai đại gia tộc phân chia đứng hai bên, giống như hộ giá hộ tống Liễu Vô Tà, vượt qua khu vực ở giữa, rất nhanh đã đến một tòa phi thuyền cực lớn. Lần này, hai đại gia tộc dốc hết tinh nhuệ, bong thuyền phi thuyền đứng đầy cao thủ, bọn họ giống như những binh lính tuần tra, những tu sĩ vây xem vừa định tới gần, liền bị cường giả của hai đại gia tộc xua đuổi, không được đến gần trong phạm vi 10 vạn dặm. Liễu huynh, mời, vẫn là phi thuyền, nhưng phi thuyền này của Đế gia lớn hơn phi thuyền của Liễu Vô Tà không biết bao nhiêu lần. Đây là đỉnh cấp chí bảo, Thánh Diệp Phi Chu, được chế tạo từ một mảnh lá cây thời hoang cổ, toàn bộ phi thuyền tỏa ra ánh sáng lung linh, trôi nổi trong vũ trụ, tựa như một mảnh lông vũ khổng lồ đầy màu sắc sặc sỡ, vô cùng đẹp đẽ. Đến lối vào phi thuyền, Diệp Thiên Hạo lại làm tư thế mời, hai tên cường giả thần đế đỉnh cấp canh giữ ở cửa vào, khom lưng cúi đầu, vô cùng khách khí với Liễu Vô Tà. Liễu Vô Tà một mình sức lực, chém giết Lôi Đình Thần Tượng và Mạc Lăng Thiên, điều khiển hợp đạo cảnh âm cương, xé mở đại trận của Mạc gia, mỗi một sự kiện đều khiến cho cường giả của Diệp gia và Đế gia kinh hãi. Bọn họ đối mặt không phải là thần đế cảnh thông thường, mà là một con cự thú hoang cổ, chỉ cần sơ sẩy một chút, liền sẽ bị thôn phệ không còn mảnh giáp. Bước vào phi thuyền, một cỗ trang nghiêm chi khí ập vào mặt, Liễu huynh mời tới bên này. Diệp Thiên Hạo dẫn Liễu Vô Tà đi xuyên qua một hành lang, đến chỗ sâu trong phi thuyền. Ở đây có một tòa đại điện hình tròn, bên trong có vài lão giả ngồi ngay ngắn. Tiến vào đại điện, vài lão giả cấp tốc đứng dậy, ba cỗ khí tức mênh mông của tử tiếp cảnh áp thẳng vào mặt Liễu Vô Tà. Gặp qua ba vị lão tổ, vị này chính là Liễu công tử. Diệp Thiên Hạo vội vàng hành lễ với ba vị lão tổ. Bọn họ chính là lão tổ của Diệp gia và Đế gia. Ông tổ nhà họ Diệp tên là Diệp Kỳ Chính, Đế gia có hai tên lão tổ, lần lượt là Đế Bác Văn và thê tử của hắn, Nguyễn Ngưng Sao. Sau khi Diệp Thiên Hạo giới thiệu song phương, cùng với Đế Trường Sinh và vài người thuộc tầng lớp cao của hai đại gia tộc, lần lượt ngồi xuống hai bên, Liễu công tử mời ngồi. Đế Bác Văn liếc nhìn Liễu Vô Tà, làm tư thế mời. Liễu Vô Tà nhìn mọi người một cái, rồi ngồi xuống, muốn biết hai nhà đang giở trò quỷ gì. Liễu công tử có phải đang rất tò mò, vì sao chúng ta không ở nhà tộc chờ ngươi tới cửa, mà lại chặn lại ở chỗ này? Lúc này Diệp Kỳ Chính mở miệng nói, Diệp Kỳ Chính thân là ông tổ của nhà họ Diệp, nhưng lại không có vẻ gì là kiêu ngạo, đúng là hiếu kỳ. Liễu Vô Tà gật đầu, với bản tính của những gia tộc hoang cổ, bị đại kiếp nạn này, chẳng lẽ không nên thề sống chết chống cự sao? Tại sao lại khách khí với mình như vậy? Quả thực là quái lạ, chuyện trước kia chúng ta đều đã điều tra rõ ràng, đúng là chúng ta đã làm có chút quá phận, ta ở đây đại diện cho hai đại gia tộc trịnh trọng xin lỗi ngươi, hy vọng ngươi có thể tha thứ cho những hành động trước đây của chúng ta. Nói xong, Diệp Kỳ Chính cung kính bái Liễu Vô Tà, bao gồm cả hai vị lão tổ của Đế gia, đều 10 phần cung kính, không hề có bất kỳ địch ý nào với Liễu Vô Tà. Một màn bất thình lình này khiến cho Liễu Vô Tà có chút không biết làm sao. Đối phương khách khí như vậy, lại long trọng tiếp đãi mình như vậy, càng là ăn nói khép nép xin lỗi, có chút vượt quá dự liệu của hắn. Chủ nhân, bọn họ hẳn là đã biết chuyện ngươi diệt Mạc gia, tiếng Tố Nương vang lên bên tai Liễu Vô Tà. Cho dù bọn họ biết mình diệt Mạc gia, nếu hai nhà liên thủ, mình muốn đánh bại bọn họ cũng có chút khó khăn, dù sao cũng có ba vị cường giả tử kiếp cảnh đỉnh cấp. Liễu Vô Tà liếc nhìn Đế Bác Văn và Nguyễn Ngưng Sao, tu vi của hai người thâm sâu khó lường, nhất là Đế Bác Văn, một chân sớm đã bước vào sinh kiếp cảnh, thực lực còn mạnh hơn Mạc Lăng Thiên rất nhiều. Nếu thật sự liều chết, mình chưa chắc đã có bao nhiêu phần thắng. Chẳng lẽ các ngươi không muốn giết ta để báo thù cho những cường giả đã chết của hai đại gia tộc? Liễu Vô Tà cười tủm tỉm hỏi bọn họ. Những người có thể ngồi ở đây đều là những người có tiếng nói tuyệt đối của hai đại gia tộc. Cho dù gia chủ không có ở đây, bọn họ cũng có thể lãnh đạo toàn bộ gia tộc. Vừa rồi chúng ta đã nói rất rõ, chuyện trước kia đích thật là chúng ta đã làm sai. Cổ nhân nói, biết sai có thể sửa, không gì tốt hơn, hy vọng Liễu công tử có thể cho chúng ta một cơ hội để lập công chuộc tội. Diệp Kỳ Chính không hề giống như đang nói chuyện với một người hậu bối, mỗi một chữ đều tràn đầy tôn kính. Bọn họ đã sống mười mấy vạn năm, trải qua không biết bao nhiêu chuyện và con người, chỉ cần nhìn một cái là có thể nhận ra, sự quật khởi của Liễu Vô Tà là không thể ngăn cản. Dứt khoát như vậy, chỉ bằng nhân lúc hắn chưa trưởng thành, kết giao với hắn, theo ta được biết, tam đại hoang cổ gia tộc của các ngươi còn có không ít cường giả ở Thượng Tam Vực. Dựa vào thân phận và địa vị của bọn họ, giết ta cũng chẳng khác gì nghiền chết một con kiến. Liễu Vô Tà hài hước nói, cuối cùng, vẫn là bọn họ sợ hãi, không muốn toàn bộ gia tộc chôn cùng, những lo lắng của Liễu Vô Tà hoàn toàn là thừa thãi. Chúng ta đã nói ra lời này, ân oán trước đây tự nhiên xóa bỏ, cho dù bọn họ quay về, chúng ta cũng sẽ giải thích rõ ràng, nếu Liễu công tử không tin, chúng ta có thể lấy thiên đạo ra thề. Diệp Kỳ Chính nói tiếp, Liễu Vô Tà lâm vào trầm tư, tam đại hoang cổ gia tộc đã trả một cái giá rất lớn. Huống hồ chuyện này, ba vị lão tổ cũng không hiểu rõ tình hình, cũng không thể trách tội lên đầu bọn họ, người chủ đạo đã bị hắn giết chết, gia chủ bị hắn cầm tù, những người khác giết hay không giết, đối với hắn mà nói cũng không quan trọng, nếu Mạc gia có thái độ này của Đế gia và Diệp gia, Liễu Vô Tà có lẽ sẽ không đại khai sát giới, các gia tộc thượng cổ trước đây chính là một ví dụ tốt nhất. Chỉ là phế bỏ tu vi của bọn họ, già trẻ ốm yếu đều thả đi, đã là hết tình hết nghĩa, ta rất hiếu kỳ, tại sao thái độ của các ngươi lại chuyển đổi nhanh như vậy? Nếu ta không đoán sai, một ngày trước, các ngươi còn đang nghĩ cách giết ta. Liễu Vô Tà ngẩng đầu, nhìn ba vị lão tổ đối diện, có thể thúc đẩy cuộc nói chuyện này, còn nhờ vào Đế Trường Sinh và Diệp Thiên Hạo, chính bọn họ đã nhiều lần khuyên can, chúng ta mới ý thức được sai lầm của mình. Lúc này Đế Bác Văn mở miệng nói, sau khi xuất quan, biết được chuyện của gia tộc, hắn rất tức giận, định tìm Liễu Vô Tà để báo thù, nhưng Đế Trường Sinh đã tìm đến hắn, giải thích. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.